Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1850, chờ đợi. Diệp Sắt hoàn toàn không quan tâm sứ đồ đi lại phương diện thái độ đối với chính mình sao? Dĩ nhiên không phải, Diệp Sắt không hề giống Mạt Hy chờ đợi như thế. Đối sứ đồ đi lại có bất kỳ lòng trung thành. Nhưng không thể phủ nhận là lấy được sứ đồ đi lại tín nhiệm cùng đổi mới vẫn là có cần phải. Chí ít, không đến mức giống dưới mắt dạng này, một cá nhân đến làm gió làm mưa cũng coi như rồi. Phiền toái nhất là còn không có tình báo. Sứ đồ đi lại biết rõ đồ vật kỳ thực cũng không ít. Đã từng còn tại tử vong liệt lúc trên xe, Diệp Sắt từng mấy lần cảm giác được. Sứ đồ đi lại kỳ thực biết rõ càng nhiều, ví dụ như cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Sứ đồ đi lại thường thường chiếm trước tiên cơ, mà bây giờ, Diệp Sắt lại phương diện này một chút trợ giúp đều không có. Cho nên, Diệp Sắt nghĩ biết rõ càng nhiều, nhất định phải trước cải biến chính mình tình cảnh. Biện pháp, đương nhiên là có biện pháp. Tại Cửu U mở miệng thời điểm, Diệp Sắt liền đã nghĩ kỹ rồi, này một chuyến có cầm hay không đến cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm căn bản cũng không trọng. Yếu, Diệp Sắt chính mình thì có không ít, tùy tiện ném ra bên ngoài một cái là có thể rồi. Dù sao chỉ có Diệp Sắt cùng Minh Hải đến rồi nơi này. Sứ đồ đi lại bên kia biết cái đếch gì, mà lại, coi như biết rõ rồi, người dẫn đường sẽ lựa chọn thế nào đâu. Một cái cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm bày ở trước mặt bọn hắn. Bọn hắn nên lựa chọn thế nào? Phủ nhận Diệp Sắt tìm được rồi đồ vật. Kia Diệp Sắt liền đem đồ vật cho cầm về. Không phủ nhận, vậy liền đại biểu Diệp Sắt làm được bọn hắn nghĩ muốn làm sự tình. Đương nhiên, người dẫn đường nếu như đủ vô sỉ, một bên phủ nhận Diệp Sắt tìm được rồi đồ vật, một bên lấy thánh tử thân phận để Diệp Sắt giao lên đồ vật. Kia Diệp Sắt cũng không thể nói gì hơn. Nhưng đối với Diệp Sắt mà nói như cũ có lợi. Nộp lên cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Không cách nào cải biến người dẫn đường cái nhìn. Bởi vì người dẫn đường biết rõ Diệp Sắt không có thành công đem đồ vật mang về. Nhưng là, cái khác sứ đồ đi lại cái nhìn vẫn là sẽ cải biến. Diệp Sắt tình cảnh như cũ sẽ cải biến, này quyết định bởi tại người dẫn đường xử lý như thế nào chuyện này. Nếu như đã công bố Diệp Sắt chưa hoàn thành nhiệm vụ sự tình, lại mạnh mẽ yêu cầu Diệp Sắt giao lên, vậy liền là triệt để xé rách ra mặt rồi. Kia không tầm thường liền trở mặt chứ sao, Diệp Sắt cũng không phải nhiều cần lấy gia nhập sứ đồ đi lại. Diệp Sắt tin tưởng tự mình một người cũng có thể sống rất khá. Thực sự không được liền cho Comiscope công ty đi làm việc. Comiscope công ty bên kia nắm giữ tin tức kỳ thực cũng không ít. Mà lại, xem như Mạt Thế tiến đến ngọn nguồn, Comiscope công ty bên kia vẫn còn có chút hàng. Nghĩ như vậy, Diệp Sắt cảm thấy chạy tới Comiscope công ty lưu manh, tựa hồ cũng không tính quá tệ. Duy nhất phiền phức là Quý Ten tiến sĩ, kia lão bất tử vẫn muốn đem Diệp Sắt chế tác thành chòm sao quái vật ấy nhỉ. Tóm lại, tình huống trước mắt, Diệp Sắt hoàn toàn không lo lắng, chính mình làm sao đều không ăn thua thiệt ấy nhỉ. Minh Hải sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ bảo mật. Diệp Sắt nói, giữ bí mật hay không kỳ thực cũng không trọng yếu. Bất quá, trước hết như vậy đi. Diệp Sắt dưới mắt đối với cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm hào hứng đã không cao, bởi vì nhiếp phá cho tình báo càng kinh bạo, đặc biệt là tử vong đoàn tàu có thể muốn đến nơi chạm cuối cùng rồi. Không có cái gì là so đây càng để người kinh ngạc. Trừ phi bên ngoài, còn có đây là kiếm, tại trong rừng cây tìm rồi yên lặng địa phương. Diệp Sắt cùng Minh Hải ngồi xuống nghỉ ngơi, cầm ra đây là kiếm, Diệp Sắt nghiên cứu cẩn thận lấy, ngoại hình, chất liệu, thẳng thắn nói, Diệp Sát thật không cảm thấy đây là kiếm có cái gì chỗ đặc thù. Rất bình thường một thanh kiếm, ngoại hình không chỗ kỳ lạ. Duy nhất đáng nhắc tới chính là thân kiếm có rất đẹp tơ tằm văn. Chất liệu chính là kim loại, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ là sát. Đại khái còn tiến hành khảm đồng. Diệp Sát vung rồi hai lần nói, thanh kiếm này đến cùng có chỗ kỳ quái gì đâu. Minh Hải tại một bên nói, vì cái gì không gãy đoạn nhìn xem, đồng dạng chiếu vào võ hiệp trong chuyện xưa. Một thanh kiếm có bí mật gì, khẳng định đều giấu ở trong thân kiếm. Diệp Sát lật một cái xem thường nói, mà Farian cùng Đông Phương Ngọc đều biết rõ thanh kiếm này bí mật. Chỉ ít biết rõ một bộ phận bí mật, nhưng kiếm là hoàn hảo. Minh Hải nói, có khả năng hay không là lắc lư ngươi? Diệp Sát nói, có khả năng a. Minh Hải nói, ngươi biết rõ ta chỉ là ai? Diệp Sát nói, Nhiếp Phá a, còn có thể là ai? Minh Hải kinh ngạc nói, ngươi không tín nhiệm hắn? Căn cứ các ngươi nói chuyện, ta còn tưởng rằng các ngươi quan hệ rất tốt, giao tình không cạn. Diệp Sát nói, chính xác giao tình không tệ, quan hệ rất tốt. Minh Hải nói, đã nhưng như thế, ngươi vì cái gì hoài nghi hắn? Chớ chối, nếu như ngươi không có hoài nghi hắn tâm tư, không có khả năng ta hỏi một chút, ngươi liền nói ra hắn tên. Diệp Sát nói, hoài nghi cùng phải chăng có giao tình không quan hệ, cùng quan hệ phải chăng tốt cũng không quan hệ. Ta không biết rõ những người khác là thế nào. Ta phán đoán một cái sự tình trụ cột cho tới bây giờ không phải những này. Bởi vì tình cảm là sẽ cải biến, cho tới bây giờ không tồn tại tuyệt đối cùng cố định. Mà lại, ta cùng Nhiếp Phá giao tình, cũng không có đạt tới núi không lăng thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt cấp độ. Minh Hải đậu đen rau muống nói, nếu như các ngươi thật tốt đến kia trình độ, vậy liền đại biểu các ngươi có không thể cho ai biết thân thể giao dịch rồi. Diệp Sát nhún nhún vai, không để ý tới Minh Hải trêu chọc. Minh Hải nói, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại là rất là hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thế nào đối đãi chuyện này rồi. Diệp Sát nói, lập trường. Minh Hải nghi hoặc nói, lập trường. Diệp Sát nói, hắn là tử vong đoàn tàu thừa vụ trưởng, ta là sứ đồ đi lại thánh tử, cái này là lập trường. Đối lập lập trường chính là hết thảy căn nguyên, cũng là phán đoán trụ cột, mà không phải ngươi nói giao tình. Minh Hải nói, tựa như mối tình đầu bình thường đều yêu chết đi sống lại, nhưng đồng dạng sẽ chia tay đồng dạng. Diệp Sát nói, đúng, tại ta xem ra, bất kỳ sẽ xuất hiện biến động cảm xúc đều không đủ lấy dùng để làm phán đoán, cho dù là người thân nhất. Ví dụ như, phụ từ tử hiếu cái từ này nói, đầu tiên muốn cha từ, mới có thể xuất hiện tử hiếu. Nếu như cha là một cái dân cờ bạc, say rượu, bạo lực gia đình, người cảm thấy làm nhi tử còn sẽ hiếu thuận sao? Đương nhiên, cũng không phủ nhận phụ thân là rất không tệ phụ thân. Nhưng nhi tử là cái khốn nạn. Minh Hải nói, ngươi làm người chân âm tối. Diệp Sát nói, ta từ trước tới giờ không cho là mình là cái người tốt, nhưng ở phương diện này, ta cũng không cho là mình âm u. Ta liền hỏi ngươi, ta nói chính là sự thực sao? Loại chuyện như vậy không có sao? Minh Hải buông tay nói, tốt a, ngươi là đúng. Diệp Sát nói, mà thế, tàn khốc, lạnh lùng, cái gọi là tình cảm càng thêm yếu ớt, càng không đủ lấy dùng để tham khảo. Duy chỉ có không đổi chỉ có lập trường, làm đứng tại giống nhau trận doanh lúc, chính là có thể tín nhiệm, mà tại phe phái khác nhau lúc, chính là không thể tín nhiệm, vô luận đối phương là ai. Minh Hải kỳ quái nói, vậy ngươi còn đáp ứng? Diệp Sát nói, dù sao, ta không phủ nhận Nhiếp Phá nói có thể là lời nói thật. Tâm ta còn nghi vấn nghi ngờ, nhưng cũng không toàn bộ phủ định. Minh Hải nói, tốt a, đã ngươi trong lòng hiểu rõ, cũng liền không cần lấy ta nhắc nhở.